Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, trận chiến mở màn âm nhẫn tứ nhân chúng. Trong rừng rậm, Obito và Naruto lại đột phá rất nhiều bẫy dập trận pháp. Rốt cục tại phía trước cách đó không xa nhìn thấy âm nhẫn tứ nhân chúng. Bên trong một cái bàn tử trên lưng thình lình cõng một cái thùng lớn. Bên trong phong ấn cũng là lần này nhiệm vụ Sasuke. Bất quá truy thật đúng là chậm. Obito nhìn xem phía trước trên đỉnh núi Uchiha Madara cùng đệ nhất pho tượng. Đều đã đuổi tới chung kết chi cốc. Nếu không phải bên cạnh Naruto Obito xem hắn. Thở dài, Obito lốp lóe lóe lên. Liền ra hiện tại bọn họ trước mặt. Ngăn lại bọn họ đường đi. Obito một mặt lười nhác đứng tại bọn họ trước mặt, hướng lấy bọn họ nói ra, bên trong cũng là Sasuke à. Tuy nhiên đây là Sasuke tự nguyện qua Orochimaru nơi đó, nhưng là cái này dù sao cũng là ta nhiệm vụ, các ngươi vẫn là đem hắn giao cho ta đi. Ngươi là ai? Hả? Ngươi là người kia? Kidomaru giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, một mặt kinh hãi nói, hắn thực tại không thể tin Konoha vậy mà lại phái ra lợi hại như vậy người đến truy kích Sasuke. Bên cạnh ba người cũng rất là kinh ngạc, nhớ tới Konoha sụp đổ trong kế hoạch cái kia lôi thần đến nam nhân. Trên mặt tràn ngập cẩn thận, đứng ở nơi đó dọn xong tư thế chiến đấu, tuy nhiên người rất lợi hại. Khả năng chúng ta cũng không phải ngươi đối thủ. Thế nhưng là, vì Orochimaru đại nhân mộng tưởng, chúng ta sẽ không như vậy từ bỏ. Dù cho từ bỏ chúng ta sinh mệnh, Kidomaru trên mặt tràn ngập đối Orochimaru sùng bái. Kidomaru, Chirohan, Taiya chuẩn bị chiến đấu. Nói nhiều như vậy làm gì? Luôn luôn lấy đội trưởng đến từ Hủ Sakon. Biến thân thành thứ hai chú ấn trạng thái, biến thành một cái mọc ra hai diện nhân. Không, cái này đã không thể nói là người, mà lại hắn trên thân tràn ngập cường đại tà ác chakra. Ta cũng không tin hắn lợi hại như vậy. Một bên tham ăn khinh địch Zirubu biến thành thứ hai trạng thái về sau. Giống như đối chính mình thực lực có rất lợi hại đại tín tâm. Chớ khinh thường. Chirohan, cẩn thận chết ở chỗ này. Bên cạnh Taiya thói quen giáo huấn Chirohan, Naruto lúc này cũng chạy tới, nhìn lấy phía trước bốn cá nhân không giống người quái vật. Nghi ngờ nói, Tiểu Minh, bọn họ là ai? Sasuke ở đâu? Nhìn lấy thiếu gân Naruto, Obito đổ mồ hôi, cái này Naruto xem ra thật không là đồng dạng ngu ngốc à. Nếu như không phải trong thân thể bên trong Kyuubi, khả năng không biết chết bao nhiêu lần đi. Tốt, Naruto, bây giờ không phải là nói khi đó. Trước đem bọn họ đánh ngã đi. Ngươi chính mình là ở một bên nhìn lấy. Vẫn là giúp ta đối phó một cái. Obito lúc này cũng muốn rèn luyện một chút Naruto ý nghĩ. Biết Naruto tính cách, Obito biết. Hắn nhất định sẽ hỗ trợ. Đương nhiên là giúp ngươi. Ta về sau nhưng là muốn khi hỏa ảnh ngươi đâu. Làm sao có thể thua ngươi? Naruto đẩy đẩy trên trán hộ ngạch, tràn ngập đấu trí nói ra. Hừ, các ngươi thảo luận xong sao? Vậy liền đi chết đi. Thổ độn kết giới thổ lao đường không? Chirohan nhìn lấy không đem bọn họ để vào mắt Obito. Trong mắt tràn ngập nộ khí. Dẫn đầu phát động cái này kết giới thuật, đem Obito và Naruto vây ở một cái từ kiên cố bùn đất cấu thành bịt kín trong không gian. Mà lại, ở bên trong còn sẽ kéo dài hấp thu hết địch nhân chakra. A, ta chakra làm sao lại biến mất? Buồn ngủ tại trong kết giới Naruto kinh ngạc hô. Ngu ngốc, Obito đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Naruto. Ai? Theo lão sư quả thực là ngày đêm khác biệt a. Bất quá, cái này cá tính nghiên cứu thật giống lão sư lão bà. Naruto ở một bên liều mạng công kích tới kết giới. Thế nhưng là, tựa hồ cũng không có có tác dụng gì. Naruto nhìn sang một bên Obito, thế nhưng là hắn một mặt nhẹ nhõm, giống như cũng không lo lắng. Cảm thụ được trong thân thể càng ngày càng ít chakra, Naruto nhất thời sốt ruột. Tiểu Minh, ngươi chính ở chỗ này làm gì a? Tại không nghĩ biện pháp ra ngoài, chúng ta đều có thể hội chết ở chỗ này a. Nhìn lấy Naruto một mặt sốt ruột bộ dáng, Obito cũng không có ý tứ đùa hắn. Đối cái này kết giới khinh thường nói, ta là muốn nhìn ngươi một chút có biện pháp nào không? Biết không, giống ta phá cái này cái đồ, vật còn không dễ dàng. Nghe được Obito lời nói về sau, Naruto một mặt không tin. Tiểu Minh, ngươi không muốn khoác lác, nhanh lên, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp, lao ra. Mà ở bên ngoài Chiro hoàn hai tay gián kết giới, đối hắn đắc ý nói ra, xem đi, tại ta dưới thực lực, bọn họ còn không phải chết tại chiêu này phía dưới. Các ngươi trước mang theo Sasuke đi, đoán chừng ta lập tức có thể bắt kịp các ngươi. Xuyệt, ta còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu lợi hại đâu, hại chúng ta đều biến thành thứ hai trạng thái đâu, thật sự là lãng phí. Sakon không biết là may mắn vẫn là khinh thường nói ra. Thế nhưng là còn không có các loại bọn họ cầm lấy phong ấn Sasuke thùng lớn. Một tiếng ầm vang Chiro hoàn kết giới liền bị Obito nhất quyền cho đánh vỡ. Dốc sức, Chiro hoàn bị Obito lực lượng cho phản vệ địa phun ngụm máu. Sau đó hoảng sợ nhìn lấy phía trước Obito, phảng phất nhìn gặp quỷ đồng dạng. Làm sao có thể, hắn lực lượng vậy mà so ta thứ hai trạng thái thời điểm lực lượng còn muốn đại. Naruto, hiện tại cho ngươi cái thời cơ. Cái kia mọc ra hai cái đầu nam quái vật liền giao cho ngươi. Còn có, tuyệt đối đừng chết ở chỗ này. Obito chỉ bên kia vừa mới nghĩ cõng lên Sasuke Sakon nói ra. Yên tâm đi, Tiểu Minh, ta có thể sẽ không thua ngươi. Naruto nhìn lấy Sakon xông quá khứ. Tốt, các ngươi đối thủ là ta. Ba người các ngươi là muốn đơn đấu, vẫn là quần ẩu. Obito đối Chiro hoàn, Taiya cùng Kidomaru Google ngón tay, ngả ngớn nói, trong giọng nói tràn ngập khiêu khích. Không biết bọn họ hội không sẽ hỏi cái gì là đơn đấu còn quần ẩu. Hắc hắc. Obito tới kiếp trước nhìn thấy trong tiểu thuyết chân heo thường xuyên nói ra câu nói kia. Đơn đấu cũng là người đơn đấu chúng ta một đám người. Quần ẩu chính là chúng ta một đám người quần ẩu ngươi một cái. Bất quá bây giờ tình huống có chút tương phản. Bất quá bọn họ tựa hồ cũng không nhiều lắm nói nhảm. Trực tiếp liền vây quanh ở Obito chung quanh. Đồng thời đều riêng phần mình tìm kiếm tốt chính mình tốt nhất chiến đấu vị trí. Chi Chu dính kim, mọc ra sáu cái tay Kidomaru từ miệng bên trong phun ra một chương dính dính mà lại đại đại chi. Chu Internet, chụp vào Obito, mà trốn tránh một bên Taiya cũng cầm ra chính mình cây sáo. Đặt ở bên miệng thổi đứng lên, đối Obito thả ra từ tiếng địch xuất ra huyễn thuật. Rốt cục. Chi Chu võng đem Obito che lại Obito, cũng đem hắn dính tại mặt đất, mà lại từ Taiya tinh thần năng lượng triệu hoán đi ra giận quỷ. Mở ra này buồn nôn miệng rộng, hướng về Obito đầu cắn lên qua. Obito dùng lực lôi kéo trói chặt chính mình tơ nhện. Thế nhưng là, dùng hết hắn toàn thân khí lực, cũng không có thể kéo đoạn nó. Tờ nhện co giãn thật sự là quá tốt. Theo khoa học gia nghiên cứu thí nghiệm, một chùm từ tơ nhện tạo thành dây thừng so đồng dạng phẩm chất inox cốt thép một dạng còn bền hơn. Có mạnh mẽ, nó có thể thừa nhận được so cốt thép một dạng còn nhiều năm lần trọng lượng mà sẽ không bị bẻ gãy. Tuy nhiên một số tơ nhện mảnh như tóc, nhưng người cũng đừng khinh thị nó năng lực cùng tác dụng. Tơ nhện không bình thường đầy co giãn, một đầu đường kính chỉ có một phần vạn ly tơ nhện. Có thể duỗi dài gấp hai trở lên mới có thể kéo đứt. Obito nhìn xem bên cạnh tơ nhện, đường kính không sai biệt lắm có 2-3 cm thô đi. Ở đâu là nhân lực có thể kéo đoạn? Mà lại, từ tay Uya khống chế giận quỷ công kích cũng đã nhanh muốn tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.